Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, thai nghén bên trong Akatsuki. Mấy người quay đầu nhìn lại, nhưng là hai nam một nữ ba cái thanh niên đi vào quán cơm. Trong tay các ôm một sấp truyền đơn, phân phát các bàn, gây nên một trận nghị luận nhìn thấy ba người này. Mokum chấp yô các loại đều không để ở trong lòng, vùi đầu liền tiếp tục ăn cơm. Shiranui Zenma nhưng không khỏi con ngươi co rụt lại, vẻ mặt bắt đầu biến hóa, mái tóc màu đỏ, màu cam tóc, mái tóc màu xanh lam. Ba người này chẳng lẽ là Nagato, Yahiko cùng Konan? Hắn nhìn chằm chằm mái tóc màu đỏ nam thanh niên nhìn kỹ một lát, nhưng bởi vì tóc che chắn, trước sau không thể nhìn thấy con mắt dáng dấp. Có điều rất nhanh, cái kia vóc người gầy gò tóc đỏ thanh niên liền đến bọn họ này một bàn, khẽ ngẩng đầu nhìn bốn trên thân thể người Konoha hộ nghịch, tựa hồ do dự như vậy. Trong nháy mắt Raigan liền ở đây người ngẩng đầu trong giây lát này, thần bí sóng gợn trạng con người chợt lóe lên. Shiranui Zenma lúc này xác nhận hắn chính là Nagato tự nhiên. Một nam một nữ khác cũng chính là Yahiko cùng Konan, ba người này vốn là vũ quốc người. Xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, từ bọn họ khác nhau trang phục đến xem. Lúc này Akatsuki nên vẫn không có thành lập, do dự thời gian rất ngắn, hầu như không dễ phát hiện. Nagato lập tức liền cũng phát ra tờ truyền đơn, phóng tới Mokum chắp yô tay bên, làm ơn tất nhìn một chút. Nói xong, hắn liền hướng dưới một bàn đi tới. Mokum chắp yô cầm lấy truyền đơn nhìn mấy lần, cười lắc lắc đầu, liền không để ý lắm địa một lần nữa thả lại trên bàn. Shiranui Zenma thì lại nắm đi tới nhìn một chút. Hòa bình vào mắt, tức là to thêm đại tự hòa bình. Đón lấy nhưng là lớn đoạn trần thuật. Đơn giản tới nói chính là hô hào hòa bình, chống lại chiến tranh, cũng hiệu triệu vũ quốc đám người hành động lên, đồng tâm hiệp lực đối kháng chiến tranh, thủ hộ quê hương của chính mình vân vân. Ngoại trừ loại này vĩ quang chính, để thế giới tràn ngập yêu tuyên truyền nội dung, truyền đơn chữ bên trong ban bên trong, còn mơ hồ toát ra đối với vũ quốc nhà độc tài Salamander Hanzo bất mãn. Thừa nhận Salamander Hanzo cũng không có thủ hộ quốc dân ý chí, chỉ có mọi người tự phát địa tổ chức ra mới có thể tránh miễn vũ quốc lần thứ hai bị trở thành chiến trường cùng phần mộ, mới có thể chân chính nghênh đón hòa bình tảng sáng. Có thể nói đây chính là cái ngôn từ khá là hàm xúc phản chính phủ truyền đơn. Xem ra Akatsuki đã ở thai nghén ở trong, không tốn thời gian dài sẽ phá xác mà ra, sau đó ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng, cấp tốc hướng đi lớn mạnh. Thấy Shiranui Zenma ba người thay phiên xem truyền đơn, Mokum chắp yô nói câu, vũ quốc tương đối loạn, chuyện như vậy không phải số ít, các người nhìn là được, không cần để ở trong lòng. Hanzo sớm muộn muốn đối với những người này khai đao. Mấy người cơm nước xong tiếp tục chạy đi. Ngày kế thuận lợi trở về Konoha thôn, đến Hokage nhà lớn làm báo cáo, cũng lĩnh nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, giao phó nhiệm vụ phân công nơi nhiệm vụ thù lao, hơn nữa chiến lợi phẩm biến hiện, cuối cùng chụp nạp thuế. Thứ 9 tổ nhiệm vụ lần này cộng thu được hơn 140 vạn lạng, báo lại bởi Shiranui Zenma ở trong chiến đấu dùng đi 3 tấm đắt giá hợp lại thức nổ phù mà phát huy ra tác dụng cực lớn. Lấy cuối cùng hắn phân đến hơn 50 vạn 2, so với Mokum chắp yô còn nhiều hơn chút. Đang nướng thịt tiệm liên hoan một trận, hướng về trong nhà lúc đi, Shiranui Zenma trước mặt gặp phải một cái người quen, Uchiha Obito. Vào giờ phút này, Obito trên mặt tràn ngập thất lạc cùng ủ rũ, hai tay cắm vào Kabuto, cúi đầu bước đi, thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Làm sao Obito? Shiranui Zenma thuận miệng hỏi câu. Zenma, Obito nghe tiếng ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi, lập tức thở dài nói, Atesu ở nhiệm vụ bên trong bị trọng thương. Vừa bệnh viện truyền đến tin tức, nói hắn đã đi rồi. Obito trong miệng Atesu tức Satoshi Shibayama, cũng là 38 cấp 5 ban học sinh tốt nghiệp. Ở nhẫn giáo trong lúc thành tích coi như không tệ, chỉ là tính cách trầm mặc ít lời. Cùng Shiranui Genma cũng không thế nào chín, tuy rằng như vậy, Shiranui Genma vẫn là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này mới vừa tốt nghiệp không tới một tháng, bạn học cùng lớp liền chết trận một cái. Chính mình mới vừa hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, quá trình cũng là mạo hiểm vạn phần. Nhìn như vậy đến, chiến tranh kỳ thực đã ở trong lúc lơ đãng đến. Obito lúc này lại ảo não địa vỗ vỗ trán của chính mình, nói rằng, Atesu bị thương thời điểm ngay ở trước mắt ta. Tại sao cho dù như vậy, ta đều không thể mở ra Sharingan? Lẽ nào ta thật sự một điểm tác dụng đều không có sao? Nhìn hắn có chút không kìm chế được nỗi nòng dáng vẻ, Shiranui Genma trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, chỉ tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi vài câu, sau đó liền rời khỏi Hokage nhà lớn. Sarutobi Hiruzen văn phòng, thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Sarutobi Hiruzen chính đang thẩm duyệt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên liền từ tốn nói, đi vào. Vừa dứt lời, một cái tóc vàng thanh niên liền đẩy cửa đi vào. Hokage đại nhân, ngài tìm ta có dặn dò gì sao? Minato ngươi đến rồi à? Sarutobi Hiruzen thả xuống văn kiện trong tay, nở nụ cười, lập tức chậm rãi nói rằng, Kakashi sự tình, không biết ngươi có nghe nói không? Kakashi, hắn làm sao? Namikaze Minato một mặt mờ mịt. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm chốc lát, lập tức thở dài, nói, mấy ngày trước, Kakashi vì hoàn thành nhiệm vụ không để ý đội bạn an nguy, dẫn đến hai tên đội bạn bị thương nặng, cũng bị đội trưởng khai trừ ra đội ngũ. Namikaze Minato cả kinh, làm sao có khả năng? Kakashi làm sao xảy ra làm chuyện như vậy? Sakumo chết, để Kakashi tâm thái biến hóa rất kịch liệt hiện tại ra chuyện này. Cái khác đội ngũ e sợ cũng không muốn tiếp nhận hắn. Sarutobi Hiruzen do dự một chút. Minato, người trước đây là Kakashi chỉ đạo lão sư. Hơn nữa người hiện tại mang đội ngũ vừa vặn xuất hiện chỗ trống. Vì lẽ đó ta nghĩ, đem Kakashi sắp xếp ngươi tiểu đội, ngươi cảm thấy đến thế nào? Obito cùng Jin đều còn chỉ là hạ nhẫn, Kakashi mấy năm trước cũng đã là trung nhẫn, như vậy sắp xếp sẽ có hay không có điểm? Namikaze Minato nói rằng, nếu như không như vậy, Kakashi khả năng liền muốn một người chấp hành nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen nói rằng. Namikaze Minato nghe vậy suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, được, cái kia cứ dựa theo Hokage đại nhân sắp xếp đi. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Bình thường nhiều khai đạo Kakashi, đứa nhỏ này rất thông minh, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho Sakumo thất vọng. Đúng, Namikaze Minato đáp, đúng rồi, Sarutobi Hiruzen phảng phất chợt nhớ tới cái gì, vỗ xuống cái trán, nói rằng, có chuyện sớm cùng ngươi nói một chút đi. Sau ba ngày, Konoha liền đem chính thức tiến vào chiến tranh cơ chế, cũng mở ra thời chiến trung nhẫn cuộc thi báo danh. Nếu như ngươi hiện tại mang hai học sinh muốn tham gia cuộc thi, để bọn họ chuẩn bị cẩn thận một hồi. Konoha thôn đông một mảnh đất trống, trung nhẫn cuộc thi. Shiranui Genma ba người mở to hai mắt, chăm miệng một lời, không sai. Mokum Chapyo gật đầu, nói chính xác hẳn là thời chiến trung nhẫn cuộc thi, tức nằm ở thời chiến cơ chế dưới trung nhẫn cuộc thi. Quy trình cùng với bình thường so với sẽ có rất nhiều không giống, gai làm nóng người, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Lão sư, trung nhẫn thi thí khi nào thì bắt đầu? Mokum Chapyo khụ hai tiếng, nói tiếp, thời chiến trung nhẫn cuộc thi có lợi có hại, hãy nghe ta nói hết, các ngươi ra quyết định sau cũng không muộn.